Tòa lâu đài phủ gai, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cốc cốc tê quay ra mở cửa thì rất bất ngờ đó là He. Cậu Zeon, He hơi run rẩy nhìn Dung Cúc, có gì nói đi, tê đứng sau nói, bác Han nói tôi đem cơm chưa tới cho anh. He đặt túi thức ăn xuống bàn nhìn Dung Cúc rồi sắp thức ăn ra. Sao nhiều thế, tê đứng cạnh hơi ngạc nhiên khi bác Han chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn cả bình thường. Tôi không biết, có cả hai đôi đũa đấy, chắc là chuẩn bị cả cho anh nữa. Dung Cúc nhìn tê một cái, tê hiểu ý liền tự động ra ngoài ngay. Tưởng đâu được ăn bữa trưa đỡ phải đi ăn, ai ngờ bị Dung Cúc lườm cho nóng mắt lại phải đi. Xin phép chủ tịch, tôi có việc cần phải đi. Tê buồn tiêu nhìn đống thức ăn, anh đi đâu thế, bác Han chuẩn bị đồ cho anh nữa mà. He kéo tê thản nhiên nói, không, mấy thứ này tôi bị dị ứng không ăn được. Tôi đi đây, tê mếu máo nói, thật ra toàn là đồ ngon anh thích ấy mà không được ăn buồn quá. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Dung Cúc vẻ mặt rất hài lòng, anh đứng dậy vòng qua bàn làm việc tới bàn để ăn. He thì trong lòng có hơi sợ vì chỉ còn mỗi cô và Dung Cúc. Ăn cùng đi, Dung Cúc ném đôi đũa cho He. He có hơi do dự vì vẫn còn hơi sợ sợ vụ sáng nay. Mặc dù gần tháng này bữa nào ăn ở nhà Dung Cúc cũng xuống ăn cùng nhưng hôm nay cô vẫn hơi ngần ngại. Cô có ăn không hay để tôi đổ hết đi, Dung Cúc nhìn He nghiêm túc nói. Tôi ăn mà, thấy Dung Cúc có vẻ nói thật nên cô vội vàng lau đũa ăn cùng luôn. Trong bữa không ai nói với ai câu nào, đột nhiên Dung Cúc mở lời trước phá tan bầu không khí nặng nề này. Đi gì tới, tôi đi taxi, lần sau có tới thì gọi tê về đón, đừng đi taxi. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng gắp thức ăn. Thôi, tôi đi taxi cũng được, bắt tội anh ta về đón hơi phiền. He thản nhiên nói làm Dung Cúc bắt đầu thấy cáu. Cứ như lời nói của anh không hề có trọng lực đối với cô vậy. Cô đi như thế người ta nhìn thấy lại nói Zeon Dung Cúc tôi ngược đãi với vợ mình. Dung Cúc thản nhiên nói không suy nghĩ, khiến He có hơi ngại. Cái gì mà vợ chứ, chỉ là diễn với nhau có buổi chiều mà anh ta làm như thật sao? Dung Cúc thì hơi bất ngờ những thứ mình vừa nói ra, sao anh lại nói ra những lời như vậy cơ chứ? Tự dưng vừa hết căng thẳng thì giờ lại thành bầu không khí ngại ngùng thế này. Cốc cốc, chủ tịch Zeon, đột nhiên một người đàn ông trung niên bước vào nhanh như một cơn gió khiến He và Dung Cúc có hơi giật mình. Nhìn thấy Dung Cúc đang dùng bữa nên ông Kim hơi ngại vì sự vô duyên của mình. Ô tôi xin lỗi, không biết cậu đang ăn. Giám đốc Kim đang định ra ngoài thì Dung Cúc gọi lại. Giám đốc Kim cứ nói đi. Dung Cúc vẫn ngồi yên trên bàn ăn. À tôi định mời cậu đi ăn để cảm ơn chuyện khi nãy. He hơi bất ngờ người lớn tuổi như ông ta lại nói chuyện với Dung Cúc cung kính như vậy. Đây là kiểu vai vế gì vậy? Hẹn giám đốc Kim bữa khác nhé, tôi lại dùng bữa mất rồi. Dung Cúc vẻ mặt tiếc nuối nhìn ông Kim. Ông Kim giờ mới có cả vợ của Dung Cúc đang ngồi ăn cùng. Ô đây không phải vợ của chủ tịch Zeon sao? Dung Cúc thấy hơi ngại vì bị giám đốc Kim nói vậy. À, đúng rồi đây là vị hôn thê của tôi. Dung Cúc miễn cưỡng nói, phu nhân quả là người chu đáo và quan tâm chủ tịch Zeon. Ông Kim vui vẻ nói, chú quá khen, He ngại ngùng nói, cô không quen mấy kiểu nói chuyện như thế với người hơn tuổi. Sao phu nhân lại khách sáo thế, gọi tôi là giám đốc Kim được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Kim hơi hoang mang cách xưng hô của vợ Dung Cúc, biết là mình đáng tuổi bố hai người họ nhưng dù sao Dung Cúc cũng là người quyền cao chức trọng không thể thất lễ được. Bà cô ấy là người như vậy, rất khiêm tốn, Dung Cúc vội đỡ lời cho He. Ô tôi nghĩ phu nhân nên được vào danh sách người vợ quốc dân. Lần đầu tiên tôi thấy có người khiêm tốn tới vậy, cách ăn mặc cũng có chút nhãn nhặn bình dị nữa. Giám đốc Kim nhìn từ trên xuống dưới nói thản nhiên, lúc này Dung Cúc mới để ý tới bộ quần áo He mặc. Trời ơi mất mặt quá, cô ta sao lại ăn mặc quần dài áo sơ mi cũ thế kia. Giám đốc Kim có muốn ăn chung cùng vợ chồng tôi không? À thôi tôi đi đây, hai người thoải mái đi nhé. Giám đốc Kim nói rồi đi ngay. Dung Cúc thì thấy nhẹ cả người, bình thường ông ta đâu lắm chuyện như vậy đâu, biết ông ta lắm chuyện thế đã không gọi vào. Đợi tê chút cậu ấy sẽ đưa cô về. Thôi tôi tự, chưa nói hết câu He đã bị anh lườm cho một cái tới sở. Ok tôi sẽ đi với tê, He miễn cưỡng gật đầu. Trong lúc ngồi đợi tê giờ cô mới để ý Dung Cúc lúc làm việc thật sự rất phong độ và đẹp trai. Nhìn anh trong bộ Âu phục vest thật đứng đắn và cuốn hút. Dung Cúc mắt nhìn máy tính nhưng vẫn thấy được cô đang nhìn lén mình rất chăm chú. Cô ta nhìn gì vậy, mình dính gì trên miệng hay áo mình bị rách. Cốc cốc, chủ tịch, tê từ đâu về làm He vội cất ánh mắt đi ngay. xin lỗi anh nha, làm phiền anh rồi. Hè đứng dậy áy náy nói. Dung Cúc ngồi đó nghe cô nói vậy sắc mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Chiếc Audi màu đen chập rãi dừng trước công biệt thự, Hè Lịch cúi đầu chào Tê rồi vào nhà. Đang lấy chìa khóa mở cổng thì có vài người hàng xóm đi qua thì thầm to nhỏ khi thấy cô. Cô ấy là vợ của anh ta đó. Nhìn quê mùa quá, vậy mà trên TV lộng lẫy thế. Không hiểu sao anh ta kiếm đâu được vợ nhanh thế. Nghe bảo anh ta là người rất ích kỷ chỉ biết bản thân mình thôi. Hè vì nghe mấy câu của bọn họ khó nghe quá mà nổi giận. Xin lỗi, nhưng hình như các chị đang rảnh. Hè nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại vô cùng nổi giận. Bọn họ vênh mặt kiêu căng nhìn Hè. Đúng, bọn tôi đang rảnh. Nếu các chị rảnh nên đi phẫu thuật lại miệng của mình, tôi thấy môi các chị cong vén lên rồi đấy ạ. Hè nhìn bọn họ nói đầy mỉa mai. Cô, các chị nói chồng tôi thì nên xem lại chồng mình đi. Đừng đứng đó mà quan tâm tới chồng tôi. Hè một mạch nói không suy nghĩ, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là tức giận mà thôi. Bọn họ vì không nói được gì nên ai về nhà người ấy luôn. Bác Han đứng ngoài sân đã thấy và nghe hết mọi chuyện, thật không ngờ Hè lại có thể nói ra những lời đanh đá chua ngoa tới như vậy. Hè cũng biết bảo vệ cậu chủ đấy chứ. Cô không sao chứ, một người phụ nữ hơn cô vài tuổi lại gần hỏi. Hè quay sang nhìn, hóa ra là mẹ của Jimin. Bà em không sao, Hè gượng cười nói, kệ bọn họ đi cô đừng để bụng quá. Lúc trước tôi cũng bị họ bàn tán xong một thời gian lại thôi ý mà. Mẹ Jimin hiền lành nói, vâng, em biết rồi. Nhưng mà cô và cậu ấy sắp lấy nhau rồi sao? Trên TV đưa rất nhiều bản tin về hai người. À vâng, bọn em sắp kết hôn. Hè miễn cưỡng nở nụ cười miếu máo. Chúc mừng hai người nhé. Khi nào rảnh qua nhà tôi chơi, Jimin thích cô lắm đó. Vâng, rảnh em sẽ sang ạ. Cứ nghĩ tới mấy người lắm chuyện kia mà Hè lại bực mình. Nhưng rồi cô thấy mình thật sự có hơi vô lý và ngạc nhiên với những lời mình vừa nói. Sao cô lại thấy khó chịu khi bọn họ nói Dung Cúc như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vừa rồi cô nhỡ mồm gọi Dung Cúc là chồng có hơi xấu hổ chút. Bíp bíp, cậu đã về, bác Han vẫn như mọi ngày chạy ra mở cửa, vừa xuống xe việc đầu tiên anh làm đó nhìn xung quanh ngôi nhà tìm kiếm bóng dáng Hè. Hè đâu, Hè đang ngoài vườn hồng thưa cậu chủ, Dung Cúc không nói gì, đưa cái cặp táp của mình cho bác Han rồi quay ra vườn hồng. Thấy Hè đang ngồi đó một mình trong lòng có hơi tò mò. Vườn hồng của tôi làm sao à, Dung Cúc tao nhã ngồi xuống cạnh Hè. Cậu Jeon, Hè định đứng dậy thì bị Dung Cúc kéo lại, cứ ngồi đi, đột nhiên Hè thấy anh hôm nay rất dịu dàng với cô. Sau nhà còn trống rất nhiều đất sao anh không trồng thêm gì đó? Không thích, nếu tôi mà là anh tôi sẽ trồng thêm hoa cắt tường ở sau nhà hi hi. Hè mỉm cười ngọt ngào nói, lúc trước Hè thật sự rất thích hoa cắt tường, nhưng từ lúc nhìn thấy vườn hồng của anh cô lại thích thêm cả hoa hồng nữa. Cắt tường, Dung Cúc quay mặt nhìn Hè, đúng, nếu hoa hồng là đại diện cho tình yêu mãnh liệt thì hoa cắt tường lại là một tình yêu nhẹ nhàng, mềm mỏng và tinh tế mà cũng rất đằm thắm. Nó là một loại hoa có sự vươn lên mạnh mẽ, cô am hiểu tới vậy sao? Đây là những điều mà nội tôi đã nói, chợt nhớ ra chuyện khi sáng Tê nói Dung Cúc bắt đầu hiếu kỳ với gia đình cô. Ông bà cô lúc trước làm gì? Ánh mắt Dung Cúc hiện lên đầy phức tạp, Hè ngạc nhiên nhìn Dung Cúc, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng. Tại sao tự dưng anh ta lại hỏi như vậy? Tới giờ ăn cơm rồi vào thôi. Hè đột nhiên chuyển chủ đề. Cô sợ nếu nói ra rất có thể Dung Cúc lại là người đang tìm gia đình cô trừ khử thì sao, huống chi anh ta lại đang chính ở mảnh đất của ông bà cô, nên khả năng ấy là rất cao. Dùng bữa xong Dung Cúc vội lên nhà ngay, còn Hè thì vẫn như mọi ngày đem thức ăn tới cho Mây. Mây, em có biết mảnh đất này lúc trước đã từng là của gia đình chị không? Hè nhìn Mây đang mải ăn ánh mắt hiện lên một màu buồn. Tuy mọi chuyện xảy ra lúc cô chưa có mặt trên đời nhưng cô hiểu được mức độ nghiêm trọng của mọi việc nên ông nội cô mới phải bỏ trốn như vậy. Mà bác Han nói cậu Jeon đã nuôi em từ bé mà chị chưa thấy cậu ấy ra đây chơi với em vậy. Bỗng dưng cảm thấy tò mò không hiểu tại sao Dung Cúc chưa từng xuống sân sau lần nào. Mà cũng không cho Mây vào nhà hay lên sân chính nữa. Cho Mây ăn xong He vội vàng vào nhà, đột nhiên He lại nghe thấy âm thanh đáng sợ đó phát ra từ tầng 2. Bác Han, Hè vừa sợ vừa lo lắng gọi bác Han, cách Trương,